Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1345 bóng đá sử thượng đệ nhất nan đề. Đánh xong Atletico Madrid về sau, thời gian liền bước vào 3 tháng, ngày 2 tháng 3, thứ tư, La Liga vòng 27, Real Madrid sân khách khiêu chiến Levante. Real Madrid như trước vẫn là tiến hành trên diện rộng thay phiên. Bắt đầu bị đá cũng không lý tưởng. Nhưng ở phút thứ 34, Dương Dương đưa ra một cước diệu truyền. Và Quest vùng cấm địa phía bên phải đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 4 phút về sau, Danilo cánh phải thấp truyền. Suarez vùng cấm địa tuyến đầu thấp bắn trúng đích. Vì Real Madrid làm lớn ra điểm số, nhưng chỉ vẻn vẹn một phút sau, Levante hậu trường truyền xa phát động phản kích, công phá Real Madrid cầu môn, 1-2, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 66, De Bruyne cánh phải qua đỉnh nghiêng truyền, tinh chuẩn tìm được Dương Dương. Hắn tại vùng cấm địa bên trái phía trước cầu môn 7 mét chỗ trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. 3-1, mà tại bù giờ thứ 2 phút. Và Pes cánh phải thẳng nhét. Lại là Dương Dương phản việt vị thành công. Tại vùng cấm địa phía bên phải ranh giới cuối cùng trước về gõ. Dự bị ra sân Isco sau chen vào phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. 4-1, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hai truyền một bắn, 4-1 sân khách đánh bại Levante, đồng thời tiến hành mặt khác hai trận tranh tài, vừa mới tại Derby chiến bên trong tiếc nuối thất bại Atletico tại trở lại Calderón sân bóng về sau. Nương tựa theo Reyes phản lưới, Saúl cùng Soa nắm dẫn bóng, 3-0 toàn thắng Real Sociedad, Barcelona sân khách khiêu chiến Rayo Vallecano, mở màn còn bị đá có qua có lại, nhưng ở chương 22 cùng 23 phút, Barca nương tựa theo Rakitic cùng Messi hai cái dẫn bóng, 2 phút bên trong liên nhập hai cầu, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Rayo Vallecano trung vệ Rios phòng thủ phạm lỗi, bị hồng bài phạt dưới. Nhưng Rayo Vallecano vẫn như cũ biểu hiện ương ngạnh, mặc dù tại phút thứ 53, lại bị Messi đánh vào một cầu. Rayo Vallecano tại phút 57 thông qua phản kích đánh vào một cầu. Nhưng ở 10 phút sau, giữa trận y đồ lạp vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, bị xử phạt hồng bài thêm điểm cầu. Cristiano Ronaldo chủ đá phạt đền sai lầm, không thể lấy được dẫn bóng. Thiếu đi hai tên cầu thủ, Rayo Vallecano căn bản bất lực chống đỡ Real Madrid tiến công. Messi cùng Thuram tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng, Barca tại sân khách 5-1 toàn thắng Rayo Vallecano. Cuối tuần, La Liga vòng 28, Real Madrid đầu tiên tại Bernabeu sân bóng nghênh chiến Celta Vigo. Nhỏ Barca mở màn về sau liền dẫn đầu làm khó dễ. Chiến đấu 10 phần tích cực, cho Real Madrid chế tạo không ít nan đề. Thậm chí tại thứ 14 phút, suýt nữa liền công phá Real Madrid cầu môn. Aspa tại phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa, bị Navas dùng chân cản ra. Nhưng sau đó Real Madrid rất nhanh ổn định trận cước, bắt đầu phát lực. Đầu tiên là Dương Dương bên phải đường dẫn bóng bên trong cắt. Liên tục thoảng qua đối phương hai tên cầu thủ về sau. Chân trái đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Bị Celta Vigo thủ môn Blanco như có thần trợ nhào ra ngoài. Về sau Hazard sau điểm bộ ngực ngừng cầu về sau. Chụp qua phòng thủ cầu thủ. Tỉnh táo đẩy bắn. Lại bị Blanco đập ra. Real Madrid đối Celta Vigo bắt đầu tạo thành áp chế tình thế. Nhất là phía trước trận phe tấn công mặt. Thứ 40 phút, Real Madrid rốt cục dẫn đầu chế tạo ra uy hiếp. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong cùng đối phương trung vệ Gomez tranh đỉnh ngã xuống đất. Nhưng trọng tài chính cũng không có xử phạt phạm lỗi. Celta Vigo thừa cơ giải vây. Các Vahan tại ở ngoài vùng cấm vây cướp được điểm rơi. Bị trở về thủ nặc lợi nắm sẻng té xuống đất. Từ phía sau cũng bị thẻ vàng. Dương Dương cũng không hướng trọng tài chính tranh luận. Trực tiếp đi tới phạt bóng điểm. Dùng chân trái đá ra một cái duyên dáng đường vòng cung cầu. Trực tiếp xuyên thủng Blanco cầu môn. Bổn chàng biểu hiện xuất sắc Celta Vigo thủ môn lần này là triệt để tước vũ khí đầu hàng. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid bắt đầu phát lực. Celta Vigo danh xưng nhỏ Barca. Cũng không có bởi vì đối thủ là Real Madrid mà có chỗ kiêng kỵ. Ngược lại chủ động để lên. Đánh lớn đối công chiến. Đối chọi gay gắt quyết đấu. Chính hợp Real Madrid khẩu vị. Thứ 50 phút, Ramos hậu trường đưa ra một cước thẳng truyền, lui về tiếp ứng Dương Dương ngừng cầu sau đó xoay người. Chung quanh cũng không có người trước tiên cho giáp công. Hắn không cần nghĩ ngợi. Tại ở ngoài vùng cấm vây, khoảng cách cầu môn 26m địa phương, trực tiếp lên chân, đánh ra một cái lá dụng cầu. Lại lần nữa va vào Celta Vigo cầu môn. 2-0. 8 phút về sau, Hazard dẫn bóng bên trong cát, sáng tạo ra một lần vùng cấm địa cung đỉnh bên trái đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn 25m. Dương Dương hôm nay chân gió rất bình thường thuận. Vừa rồi liên tục đánh vào một cước sút xa, một cước trực tiếp đá phạt. Mà lần này hắn cũng vẫn là nắm chắc cơ hội. Xoa một cước đường vòng cung quỷ dị góc trái trên cùng. Thẳng treo cầu môn góc chết. Máy tính phương diện, Blanco đối mặt dạng này đá phạt. Căn bản là bất lực. Hat-trick, Dương Dương chạy vội tại Bernabeu sân bóng. Vòng tình chúc mừng, nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là. Vẻn vẹn 2 phút về sau, lại là Hazard ở bên trái đường dẫn bóng bên trong cát. Lại một lần chế tạo Celta Vigo phòng thủ phạm lỗi. Lần này khoảng cách cùng vừa rồi không sai biệt lắm, chỉ là vị trí so vừa rồi thoáng lệch trái một chút. Dương Dương lại một lần đứng ở phạt bóng đốt, lại một lần đối mặt Blanco. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, lại lần nữa đá ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng ra vượt qua bức tường người đánh đầu, xẹt qua một đường yêu nhã đường vòng cung, thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng. Blanco có vừa rồi giáo huấn về sau, đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một cái bên cạnh nhào. Thật không nghĩ đến chính là, bóng ra tại ở gần cầu môn lúc, lại có một cái hết sức rõ ràng đột nhiên hạ xuống. Cuối cùng là từ Blanco thủ hạ, va vào cầu môn bên trái. 4-0. Poker, phút thứ 65, Di Maria vùng cấm địa tuyến đầu phân cầu, Hazard vùng cấm địa bên trái vô tư thấp truyền, Dương Dương trung lộ thúc ngựa đuổi tới, nhẹ nhóm đẩy bắn không môn đắc thủ. 5-0, ngũ tử đăng khoa, phút thứ 76, đã triệt để đánh ra trạng thái Real Madrid thu được một lần phạt góc cơ hội. Toni Kroos nhanh chóng phát ra phạt góc. Dương Dương tại Ramos hô ứng dưới, phía trước cầu môn nhảy lên thật cao, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích. 6-0, độc bên trong lục nguyên, điên rồi, Bernabeu sân bóng lại một lần đá điên rồi. Vẻn vẹn 2 phút về sau, dự bị ra sân khê xê phía trước trận bước đoạt lúc cắt bóng, dẫn bóng từ vùng cấm địa bên trái giết vào. Bên trong cắt mới xuất hiện chân thấp bắn, công phá Celta Vigo cầu môn, 7-0, vẻn vẹn 3 phút sau, Casemiro cắt bóng xúi dục phản kích, Di Maria bên trong vòng được banh sau tiến quân thần tốc. Phía trước cầu môn 17m chỗ chân trái rút bắn trúng đích, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục, 8-0. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này. cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để biến thành uông dương đại hải. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang hoan hô, sớm liền bị thay thế kết quả dương dương cùng Zidane cùng một chỗ đứng tại bên sân. Càng không ngừng vỗ tay, đã là tại khen ngợi trên trận cầu thủ phát huy, đồng thời cũng là đang tiếp thụ lấy hiện trường fan bóng đá tiếng vỗ tay. Sân nhà 8 cầu cuồng thắng Celta Vigo, nhất là thế công như thủy triều nửa trang sau. Cái này khiến tất cả mọi người tin tưởng, Real Madrid đã thành công đi qua đông nghỉ kỳ sau thung lũng cùng chập trùng kỳ. Trạng thái cùng thể năng cũng đều bắt đầu tiến vào ổn định kỳ. Cái này không thể nghi ngờ cùng đội bóng trước đó kế hoạch là không sai biệt lắm. Bởi vì dựa theo bình đồ tư kế hoạch, Real Madrid trạng thái nên tại tháng 2 ngọn nguồn cùng 3-4 tháng xuất hiện. Mà đoạn thời gian gần nhất, Real Madrid là liền chiến liền thắng. Thế như trẻ tre, nhất là trận này sân nhà 8 cầu cuồng thắng Celta Vigo. Cơ bản liền tuyên cáo bản mùa giải La Liga quán quân tranh đoạt chiến kết thúc. Lấy trước mắt Real Madrid trạng thái cùng dẫn trước ưu thế. Barca muốn nghịch tập, khả năng cực kỳ bé nhỏ. So Real Madrid chậm một ngày, Atletico Madrid sân khách 3 so với 1 đánh bại Valencia. Barca thì là tại sân khách 4, không toàn thắng Aiwon. Đang đánh xong Aiwon sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Luis Enrique lần thứ nhất công khai thừa nhận Real Madrid đã cơ bản khóa chặt La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Cứ việc chúng ta cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn xác thực đã bắt lấy cúp vô địch. Tiếp xuống chúng ta cần hào hào một lần nữa cân nhắc mùa giải kế hoạch. Một phương diện chúng ta cần tiếp tục tại thi đấu vòng tròn bên trong đuổi theo đối thủ. Nhưng một phương diện khác, chúng ta cũng hy vọng tại còn lại trên chiến tuyến có chỗ biểu hiện. Tỷ như Champions League, Barca cúp nhà vua cũng là sát nhập vào trận chung kết. Nhưng so sánh dưới, Champions League không thể nghi ngờ mới là lớn nhất phân lượng. Cũng là Barca rất muốn nhất đạt được. Enrique đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị Real Madrid thắng lợi chủ yếu hơn vẫn là đến từ Dương Dương. Hắn là nhất danh không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Bản mùa giải cho tới bây giờ, 28 vòng thi đấu, hắn cũng không có đá đầy, nhưng lại đã đánh vào 44 cái dẫn bóng. Ngoài ra còn có 14 lần trợ công. Đây là khái niệm gì đâu? Chúng ta Barca toàn đội cho tới bây giờ chỉ công vào 78 cái dẫn bóng. Dương Dương một người sáng tạo dẫn bóng vẻn vẹn chỉ so với chúng ta toàn đội thiếu đi 10 cái. Mà trước mắt La Liga dẫn bóng số vị thứ 3 Athletic Bilbao đánh vào 44 cái dẫn bóng. So Dương Dương người dẫn bóng còn ít 20 cái cầu. Enrique đối với cái này cảm thấy rất bình thường, không thể làm gì. Nói thật, ta cũng đã từng là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Ta không thể không nói, đụng phải giống Dương Dương đối thủ như vậy, không chỉ có là còn lại cùng thời đại superstar nhóm ác mộng, đồng thời cũng là tất cả đối thủ ác mộng. Không người nào nguyện ý cùng dạng này cầu thủ làm đối thủ. Đây là Barca chủ soái lần thứ nhất tại truyền thông trước mặt để lộ ra mình bất đắc dĩ. Cứ việc những lời này cũng không hiếm lạ, thậm chí rất nhiều người cũng đã quen thuộc. Bởi vì tại quá khứ những năm này, Dương Dương hàng năm đều vì Real Madrid tại mỗi đầu trên chiến tuyến cống hiến vượt qua 100 cầu. Mà lại trạng thái lạ thường ổn định. Dựa theo trước mắt xu thế, Dương Dương bản mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng lại phá 60. Đoán chừng cũng không phải việc khó gì. Enrique nói thẳng, đánh bại có được Dương Dương Real Madrid là phi thường khó khăn một việc. Real Madrid trên dưới tất cả mọi người, từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, bọn hắn đều đã quen thuộc Dương Dương tồn tại. Bọn hắn biết làm sao đi phối hợp Dương Dương đá bóng. Mặc kệ là lúc trước bài binh bố trận, mãi cho tới trên sân bóng lâm tràng phát huy, bọn hắn cần phải làm, vẻn vẹn chỉ là nghĩ trăm phương ngàn kế đem cầu đưa đến Dương Dương dưới chân, để hắn đi chế tạo uy hiếp. Dương Dương có một loại ma lực, hắn ổn định làm cho người khác khó có thể tin, luôn có thể lần lượt đem cầu đưa vào cầu môn. Enrique nói lên lời nói này lúc, trong lòng có lời oán thán, rất bình thường, hiển nhiên cũng là đối Dương Dương đã bội phục vừa đau hận. Tin tưởng đây cũng là tất cả Real Madrid đối thủ cộng đồng tâm lý. Mà đối với như thế nào đánh bại Dương Dương, Enrique biểu thị không có bất kỳ biện pháp nào. Ta thậm chí cảm thấy đến đây cũng là bóng đá trong lịch sử nhức đầu nhất nan đề. Có lẽ chúng ta chỉ có thể mong đợi tại vô tình thời gian. Enrique lời nói này đạt được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Dương Dương 29 tuổi, muốn ngăn cản hắn, có lẽ thật chỉ có thể mong đợi tại thời gian. Nhưng bọn hắn không biết là Dương Dương đã bắt đầu cùng Real Madrid huấn luyện viên tổ bắt đầu nghiên cứu như thế nào đối mặt thời gian khiêu chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?